Ép hôn, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thừa, về nhà ai chẳng vui. Con bé chua môi nói rồi chạy lại kéo tay thằng nhóc chạy nhanh vào nhà. Mấy ân, giúp việc thấy con bé về thì rất vui, bình thường tiểu thư đối versus họ rất tốt mà, hơn nữa con bé lại rất dễ thương, họ xem như là con cháu vậy. Ba mẹ cháu có nhà cô gì? Con bé hỏi một ân, giúp việc gần đó, cháu về rồi đó hả? Ông bà chủ đang ở trong nhà đó, hình như họ có khách. Ân, phụ nữ tươi cười nói. Vâng, cảm ơn gì. Con bé cũng cười đáp trả, rồi chạy vào trong nhà. Vừa bước vào nhà, con bé và thằng nhóc lại thấy ngay hai gương mặt quen thuộc mà lúc sáng vừa mới gặp. Trịnh Kim và con trai của ông ta, Trịnh Minh Vương, Jun, hai, sao đi đâu cũng gặp mấy ân. Này thế nhỉ, xem ra chúng ta rất có duyên, ông Trịnh. Con bé nhấn giọng đầy châm biếm. Ba mẹ con bé cùng hai cha con nhà họ Trịnh ngay lập tức quay ra cửa nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc vừa rồi. Thanh Thanh, mẹ nó vui mừng thiếu điều hét lên. Cả con nữa hả Ken, nhìn thằng nhóc tươi cười. Vâng, ông bảo con đưa Annie về thăm gia đình, dù sao cũng khá lâu rồi còn gì, thằng nhóc lễ phép nói. Ôm mơ, con bé hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó. Hành động của con bé làm thằng nhóc phì cười, cứ y như con nít ấy. Trịnh Kim và Jun thì ngạc nhiên vô cùng, cô hiểu sao lại gặp con bé và thằng nhóc ở đây. Thanh Thanh, ba nó hừ giọng, nhà đang có khách, con bé buông mẹ nó ra, le lưỡi nhìn ba nó đầy đáng yêu rồi chuyển hướng chú ý sang hai vị khách kia. Hi, xem ra chúng ta có duyên thật, rồi quay sang thằng nhóc, anh còn đứng đó làm gì, nữa, cô mỏi chân a ca. Thằng nhóc liếc xéo con bé một cái rồi lễ phép cúi đầu chào ba mẹ vợ, ngồi xuống cạnh con bé. Annie, sao em, Jun hoang mang nói, chào, bây hát thì ông đã cô còn thắc mắc tôi là ai, và chắc cũng cô khi dễ tôi nữa nhỉ ông Trịnh. Con bé cao giọng, tỏ ý mỉa mai, cô là, xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Trang Thanh tiểu thư của nhà họ Hoàng, cũng là con dâu của nhà họ Trần. Con bé tự tin nói, vậy, cô lẽ, Jun nhìn con bé cô rời, lắp bắp nói, đúng vậy, con bé nhếch mép cười nhạt, nguyên do mà những dự án trong 3 năm tới đáng. Nhẽ, là của tập đoàn họ Trịnh vừa bị mất một cách đột ngột vào tay nhà họ Trần và họ Hoàng chính là do tôi. Đó là cái giá mà các ân phải trả khi động đến bạn của Annie này. Em, sao em có thể, Jun cô tin nổi vào tay mình, cô gái mà anh yêu đây ư, sao lại? Thật cô ngờ, em thật độc ác Annie, em chỉ cần tính lên anh là đủ rồi, sao lại còn? Im đi, con bé quát lên, độc ác, anh có tư cách nói câu đó ư, hừ, nếu cô phải là chỉ do hiểu nhầm mới dẫn đến cái chết của Tuyết Nhi thì tôi đã cô nương tay mà cho gia đình anh phá sản luôn rồi. Anh nên nhớ là trong chuyện này mới chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Hoàng nhúng tay vào, tập đoàn PKA vẫn đang đứng ngoài cuộc đấy. Con bé nghiến răng nói, tập đoàn PKA, cả ông Trịnh và Jun đều ngạc nhiên la lên, con bé khẽ nhếch mép cười đầy khinh bỉ, chỉ mới nghe tên thôi đã kinh ngạc thế kia ca. Cũng cô trách The C, tập đoàn PKA vốn là một tập đoàn có tiếng trên thế giới, đầu tư trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh đến giải trí. VV, nhà họ Hoàng và nhà họ Trần tuy cô thua nhưng cũng phải coi trọng nữa là, huống gì, một tập đoàn nhỏ bé của họ Trịnh AK, chắc là anh vẫn chưa bích Tuyết Nhi. Trần Linh Tuyết chính là tiểu thư của tập đoàn PKA. Con bé cười mỉa, thôi, về đi tôi vẫn còn chưa nói cho gia đình Tuyết Nhi bích nếu các ân. Còn cố dây dưa, để lộ chuyện này đến tai họ thì các ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ cô chỉ đơn giản là bị thế này thôi đâu. Jun cùng Trịnh Kim thẫn thờ bước ra khỏi nhà họ Hoàng, cho đến lúc này anh vẫn cô thể tin The C, cô ngờ chỉ một lỗi lầm trong quá khứ đã khiến anh hôm nay phải trả một cái giá quá đắt. Dù nhỏ hay lớn, lỗi lầm vẫn mãi là lỗi lầm cô thay đổi. Có thể ta thấy nó là nhỏ nhưng đối với sơ sai đó lại là vô cùng lớn. Cô ai biết The C rằng mình sẽ phải trả giá những gì vs lỗi lầm đó. Có thể là cô gì, hoặc là mất hết tất cả. Đó là bản chất của sự trả giá cách chương.